Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 217, Băng Linh chỉ dẫn. Xích Tiêu thần kiếm, nghĩ không ra, ta vậy mà có thể đem chuôi này đế đạo chi kiếm nắm trong tay. Hình Mộng Kỳ bởi vì băng phách linh đan nguyên nhân, ở chỗ này bế quan. Tần Sương dứt khoát cũng lưu ở nơi đây chỉnh lý một phen chính mình lần này băng loan xào huyệt. Hành trình thu hoạch, đến mức băng loan, thì là hóa thành thần hồn tiến vào Tần Sương trong đầu. Có hệ thống thủ hộ, Tần Sương cũng không lo lắng băng loan có thể như cái kia ma tộc một dạng đoạt xá chính mình. Thần mật vuốt ve trường kiếm trong tay, Tần Sương trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Chuôi kiếm này tuy là phế phẩm, nhưng cũng không phải Thanh Nguyên kiếm có thể sánh được. Dựa theo hệ thống cho ra đẳng cấp, chuôi này Xích Tiêu thế nhưng là khoảng chừng thiên cấp trung phẩm. Mà lại, Xích Tiêu kiếm đã nhận Tần Sương làm chủ. Chỉ có Tần Sương mới có thể vung ra Xích Tiêu kiếm uy lực. Những người khác coi như đạt được cái này thanh thần kiếm, cũng không một chút công dụng. Tàn kiếm, xem ra, muốn chữa trị cái này Xích Tiêu thần kiếm, còn cần hoàn thành nhiệm vụ A. Đối với Xích Tiêu thần kiếm chữa trị, Tần Sương ngược lại không gấp. Dù sao chuôi này tàn kiếm cũng có thiên cấp trung phẩm đẳng cấp. Tại phiến chiến trường này đã đủ. Lấy ta thực lực bây giờ, sợ là đoạt mệnh cảnh bát trọng cường giả đều có thể nhất chiến A. Tần Sương âm thầm mừng thầm. Cửu Long lôi cương hỏa gia nhập, để thiên hỏa tam huyền biến có thể dung hợp năm đạo dị hỏa. Thực lực có thể tăng vọt đến đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong. Tăng thêm Tần Sương tự thân rất nhiều võ học, chính là đoạt mệnh cảnh bát trọng cường giả cũng có thể cùng đánh một trận. Mà lại, bộ thứ ba nhân vật chính võ học cũng đổi Thái Cực Quyền kiếm. Lại là một bộ thiên cấp trung phẩm kiếm pháp tới tay. Cái này khiến hắn thực lực bằng thêm mấy phần. Có Xích Tiêu kiếm tại, tăng thêm Thái Cực kiếm pháp chi huyền diệu. Tần Sương tin tưởng, liền xem như đoạt mệnh cảnh bát trọng cường giả, cũng khó nói hội thua ở trong tay mình. Huống hồ, hắn còn có một bộ nghịch thiên võ học gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Bắc Minh thần công. Hiện tại Bắc Minh thần công thế nhưng là bị lấy rất nhiều điểm kỹ năng cùng nhiều lần thi triển. Nguyên nhân, sớm đã thăng đến cảnh giới đại thành. Tuy nói có thể nuốt cắn đẳng cấp võ giả vẫn như cũ không quá tam cấp. Nhưng chuyển hóa lại có thể đạt tới 80%. Phải biết, cái này 80% cũng không phải đánh giết kinh nghiệm chuyển hóa, mà chính là lấy ký chủ tăng lên tới địch nhân cái kia có đẳng cấp cần thiết kinh nghiệm chuyển hóa. Nếu như là boss, tình huống kia càng sâu. Đáng tiếc lúc trước cái kia ma tộc thực lực quá mạnh, căn bản là không cách nào làm cho Tần Sương thôn phệ. Nếu không lấy Bắc Minh thần công chi nghịch thiên, Tần Sương nói không chừng có thể trực tiếp đột phá tới đoạt mệnh 6 tầng. Phần quyết đẳng cấp cũng tăng lên tới địa cấp trung phẩm. Cho dù Tần Sương không hề làm gì, mỗi ngày cũng có thể vì hắn cung cấp 2.000 điểm kinh nghiệm. Một tháng, liền có thể đạt được 60 vạn điểm. Đây là không hề làm gì tình huống dưới. Tần Sương cũng không phải cái rảnh đến người ở, mà lại lấy hắn nhân vật chính một dạng cừu hận giá trị. Cơ hồ là đi đến đâu, cái nào thì có phiền phức tình huống. Một tháng có thể thu được cái mấy triệu kinh nghiệm đều là có khả năng. Bây giờ thăng cấp kinh nghiệm có thể chỉ cần 6 triệu hai bên. Tuy nói Tần Sương trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, nhưng hắn tin tưởng, chuyến này tuyển bạt chiến hoàn toàn đi xuống, tu vi của hắn, thế tất sẽ đạt tới một cái để Liệt Phong Hoàng Triều ngưỡng vọng tồn tại. Không biết lão cha nếu như biết rõ tu vi của ta bây giờ, cái kia là như thế nào đặc sắc biểu lộ. Tần Sương cười hắc hắc, chợt liền đem Xích Tiêu thu nhập trong giới chỉ. Bạch, trường kiếm biến mất. Tần Sương tay cầm nhiều một bộ thổ hoàng sắc bản vẽ. Trên bản vẽ phác họa nơi nào đó địa hình. Nhìn lấy bản vẽ, Tần Sương híp hai con ngươi. Sát Ma Uyên, Thiên Sát Ma Ấn, chính là ở đây sao? Băng Linh, bởi vì hệ thống nguyên nhân, chỉ cần Tần Sương nguyện ý, Băng Linh là căn bản là không có cách cảm giác được Tần Sương vị trí hoàn cảnh cùng chuyện làm. Chỉ có Tần Sương muốn Băng Linh nhìn thời điểm, đối mới có thể nhìn đến hắn hiện tại tình trạng thế nào. A, ngươi tại sao có thể có sát ma uyên địa đồ? Băng Linh một mực ở vào nửa ngủ say trạng thái, tự tiến vào tần xương thần hồn chỗ sâu về sau, nàng liền biết thiếu niên này ẩn giấu đi cái nào đó thiên đại bí mật, liền nàng đều không thể thăm dò. Nghe tới tần xương kêu gọi lúc, nàng rằng giặc tỉnh lại. Có thể khi thấy thiếu niên trên tay nắm bản đồ địa hình lúc, nàng khiếp sợ hoảng sợ nói. Tần xương chỉ cảm thấy não hải nổ vang liên tục, như trung minh đồng dạng khiến người ta khó chịu. Hắn bất đắc dĩ nói ra. Ta nói Băng Linh tiểu thư, về sau có thể hay không đừng lớn tiếng như vậy a? Ây, xin lỗi, ta quên ta ở vào ngươi thần hồn chỗ sâu. Bất quá, ngươi cái này sát ma uyên bản đồ địa hình là như thế nào lấy được? Lúc trước không ít cường giả vì vẽ ra sát ma uyên địa hình, thế nhưng là hy sinh không ít cường giả a. Nghe vậy, Tần Xương trong lòng hơi động một chút, chợt nói ra, làm thế nào chiếm được ngươi thì chớ để ý. Ta muốn hỏi ngươi, chúng ta nơi này khoảng cách sát ma uyên vẫn còn rất xa. Không tính quá xa, không sai biệt lắm 1 triệu dặm xa đi. Khụ khụ, nghe được Băng Linh cái kia nhẹ nhõm khẩu khí, Tần Xương kém chút một miệng lão huyết phun chết nàng nha. 1 triệu dặm xa còn không tính quá xa. Hắn toàn phi hành độ, cũng chỉ có thể làm đến ngày đi 10.000 dặm mà thôi. Nói như vậy, chẳng phải là muốn hơn 100 ngày. Tuyển bạt chiến thời gian, có thể vẻn vẹn chỉ có nửa năm a. Hắn cũng không muốn đem thời gian toàn phí tổn đang đuổi trên đường. Có đường tắt sao? Bay qua, Tần Xương là đừng đi suy nghĩ. Chỉ có tìm kiếm đường tắt mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới. Nếu quả như thật không cách nào đi qua, hắn cũng chỉ đành từ bỏ thiên sát ma ấn. Có ngược lại là có, nhưng là ta không biết mấy vạn năm đi qua, còn có tồn tại hay không? Băng Linh ngữ khí hơi có vẻ không xác định. Dù sao, mấy vạn năm thời gian trôi qua, không biết có bao nhiêu người đang lâm nơi đây, có hay không bị phá hư, nàng cũng nói không chính xác. Nói đi, đã tìm được một con đường, Tần Xương tự nhiên nguyện ý đi thử một lần, cho dù là phí công không có kết quả, cũng có thể để hắn chết có ý nghĩa. Ở ta nơi này phong ấn chi địa hướng Tây Bắc, có một tòa cấp thành trì, chỗ đó có một chỗ ẩn tàng truyền tống trận. Năm đó liên quân chuyên môn dùng tòa trận pháp kia điều động cường giả tiến vào sát ma uyên. Chỉ là ta từ khi phong ấn cái kia ma nữ về sau, liền cùng ngoại giới lại không một chút liên hệ, cũng không biết còn có tồn tại hay không. Băng Linh, để Tần Xương hai mắt tỏa sáng, tiếp tục nói, đại khái bao xa? Đại khái 100.000 dặm xa. Hô, nghe vậy, Tần Xương âm thầm thở dài một hơi. 100.000 dặm, còn tại hắn tiếp nhận phạm vi, thời gian 10 ngày không tính là quá lâu. Cái kia tốt, chờ chúng ta lần này ra ngoài, liền đi tòa thành trì kia. Đúng, muốn truyền tống đi qua, cần phải cần linh thạch a. Theo đạo lý tới nói, cái kia cái truyền tống trận cần phải đều có linh thạch cung cấp. Dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ đại lục đại chiến, người nào cũng sẽ không tàng tư. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, trên trận pháp linh thạch phải chăng còn tồn tại, không phải ta có thể biết. Băng Linh, lại là cho Tần Xương nặng nề mà nhất kích. Hắn trong giới chỉ linh thạch cũng không phải ít, nhưng đều là phàm cấp linh thạch, liền nhân cấp linh thạch đều không có. Nếu như cái kia cái truyền tống trận đúng như Băng Linh nói tới là chuyên môn dùng để đem cường giả truyền tống chí sát ma uyên, cái kia chính là nói, xây dựng truyền tống linh thạch, tất nhiên là thiên cấp không thể nghi ngờ. Thôi, trước đi nhìn kỹ hãng nói đi. Ta hiện tại ở chỗ này sầu muộn, cũng chỉ là tăng thêm hư cực khổ mà thôi. Hiện tại, cũng chỉ các loại hình mộng kỳ tỉnh lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.